Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, thứ 246 chương sóng to đào xa. Ngày hôm sau, bầu trời trong, ngoài khơi yên ổn, ánh nắng rơi xuống, kim lóng lánh, một mảnh óng ánh, Dạ Phi Nhi lúc này chuyển ghế tựa ngồi ở mũi thuyền. Thân cái lười eo. Cuối cùng là qua đoạn yên ổn ngày, vốn có ở thành Lạc Dương ở Hảo Hảo. Kết quả Vu Tà và cô gái áo đen một cái lời đồn. Đem nàng ép ra, dọc theo đường đi giết chóc theo nhau mà đến. Chưa bao giờ ngừng, Dạ Phi Nhi nghĩ, đem chính mình chạy xe không? Hưởng thụ này đến chi không dễ yên tĩnh cuộc sống. Bầu trời xanh lam, quang huy chói mắt, Dạ Phi Nhi giơ tay lên đặt ở trên trán. Mị mắt thấy bầu trời. Trong ánh mắt nổi một mạt trong trẻo vui thích, nhưng mà, ngay sau một khắc, Dạ Phi Nhi ánh mắt đột nhiên trở nên hàn liệt khởi đến. Hướng phía bốn phía chuyển động một cái. Sau đó nàng liền rất nhanh đứng dậy, đứng ở trên bong thuyền. Lúc này Tuyệt Vô Hàn cũng theo ba tầng bay xuống, nhẹ chút mũi chân bay lên trời. Đứng ở thuyền chỗ cao nhất, tinh nhuệ ánh mắt lạnh như băng ở trên mặt biển quét mắt. Lúc này, xung quanh yên tĩnh, làm cho người ta càng phát ra cảm thấy kỳ dị. Dạ Phi Nhi hướng lui về phía sau mấy bước, nguy hiểm hơi thở chính đang không ngừng tới gần. Một cỗ cường đại linh lực hướng phía bọn họ khuếch tán mà đến. Tuyệt Vô Hàn tầm mắt lúc này đang trên mặt biển đảo qua. Mắt mị thành một tuyến, rầm, đột nhiên, trên mặt sông truyền đến một trận thật lớn tiếng vang. Có thứ gì theo nước sông chung cuồn cuộn lên. Quấy toàn bộ mặt sông, thân thuyền cũng theo đung đưa, sóng biển khắp bầu trời lên, mưa to xuống, rơi vào sông nội, Dạ Phi Nhi đứng ở thủy mạc trung, cách thủy mạc nhìn về phía trước tình huống, tầm mắt mặc dù trở nên mơ hồ, thế nhưng như cũ vô pháp trở ngại nàng xem thanh trước mắt xuất hiện ma thú. Đây là một loại thân hình thật lớn màu trắng giao long. Nó toàn thân tuyết trắng, hình thái tượng long thân. Thế nhưng trên đỉnh đầu không có long giác, trên người bóng loáng vô lân, ánh mắt thập phần lạnh giá, trước người hai cái móng vuốt thượng trường sắc bén móng tay. Lại là một cái tu luyện thành tinh giao long. Dạ Phi Nhi hướng phía hậu phương lui hai bước, mà Tuyệt Vô Hàn thì đứng ở thuyền đỉnh, nước biển phiêu rơi xuống, lại cũng không có nhượng hắn dính ướt nửa phần. Dạ Phi Nhi liền đấu kỵ hắn điểm này. Mình bây giờ liền cùng cái ướt sũng như nhau. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn lao xuống đến thuận thế ôm lấy Dạ Phi Nhi eo. Về phía sau bỏ bớt đi. Chỉ chốc lát sau, thuyền bốn phía nhấc lên trăm mét sóng lớn. Nước sông không ngừng cuồn cuộn, quyển khởi đáy sông bùn cát. Dạ Phi Nhi trong đầu trực tiếp toát ra đến bốn chữ. Sóng to đào xa, cảnh biết bao đồ sộ. Giao long thật lớn đuôi không ngừng vuốt mặt sông, trong nháy mắt ở thuyền bốn phía không ngừng toát ra mấy cực đại thú đầu. Có chừng 7-8 chỉ, mỗi chỉ trên đầu cũng có hai nắm tay đại mắt, lòe u quang tử nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn. Tượng nhìn mỹ vị thức ăn, khóe miệng còn chảy thủy, Dạ Phi Nhi khóe miệng một trều, hình như chúng nó coi chúng ta là thành điểm tâm ơ siêu, không sai. Bất quá chúng nó không cái kia đà mơ siêu Phi Nhi, nhanh đi thay quần áo, đừng để bị lạnh, một hồi có trò hay để xem mơ siêu. Tuyệt Vô Hàn cười khẽ. Hai người không lo lắng chút nào, giao long và ma thú hội tập kích bọn họ, trái lại phong khinh vân đạm ở hai ngày, ngoan ngoãn, đây là long, nhưng là thế nào lớn lên xấu như vậy. Lão gia tử và mọi người đều đi ra. Hắn nhìn trước mặt 9 viên bàn đại đầu, còn có kia 18 chiếc đèn lồng đại mắt, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lão gia tử, cái kia đại cái chính là giao long, còn chưa có tu luyện thành chân long, cái khác mấy là biến dị ma thú. Cụ thể là cái gì ta cũng không nói lên được, Băng Thích Thiên nhàn nhạt nói. Còn là phần thiên xuất khí, mọi người nhất trí cho rằng. Đó là, chúng nó xấu như vậy. Làm sao có thể cùng phần thiên tiên thú đánh đồng đâu, Băng Tuyết Nhi ghét bỏ nhìn giao long và nó. Thần dân, mọi người này dáng vẻ này là gặp nạn, chính là đang nhìn hí, hơn nữa còn nói chuyện say sưa. Các ma thú chu lên, thân thể lay động kịch liệt, mặt sông bởi vì có chúng nó động tác mà bắt đầu không ngừng bốc lên. Thân thuyền ở trên mặt sông phiêu bạt, hình như tùy thời cũng có thể đủ bị sóng biển nuốt hết. Lúc này đội thuyền ở Đại Giang Trung có vẻ càng phát ra nhỏ bé. Dạ Phi Nhi thay đổi một thân sạch sẽ y phục, đi tới Tuyệt Vô Hàn bên người, mắt nhìn chằm chằm Giao Long. Giao Long theo ra liền nhìn chằm chằm Tuyệt Vô Hàn, bởi vì nó kiêng dè Tuyệt Vô Hàn trên người phát ra vương giả hơi thở và khí thế cường đại. Thế nhưng nó lại không cam lòng, sông vẫn không có nhân loại trải qua, chúng nó thức ăn càng ngày càng ít. Nhiều như vậy mới mẻ thức ăn, nó tuyệt không thể bỏ qua, gào khóc ngao, Giao Long tượng cái khác ma thú phát ra mệnh lệnh, ý là cùng nhau vây đánh người trên thuyền. Chín đầu ma thú bắt đầu động, thân thể đứng thẳng ở trên mặt sông, viên cổn thân thể kích thích bọt sóng sông thẳng bầu trời. Dạ Phi Nhi không chút hoang mang đem Tử Vân Lưu Quang Hồ theo trong không gian thả ra đến, dịu dàng ôm vào trong ngực. Mỗ manh sủng còn ôm một viên nhân sâm ngàn năm ở gạm. Hai hồ đồ tử con ngươi nhìn xung quanh không rõ chân tướng. Nó ăn vụng cá nhân tham cũng không được sao. Một nghĩ thầm ăn ăn ăn, nó liền không phát hiện có nguy hiểm ma thú ở phụ cận. Mỹ nữ chủ nhân ra có loại thảo dược, này xem như là khen thưởng. Ách, khen thưởng, Tử Vân Lưu Quang Hồ bát Dạ Phi Nhi y phục liền bắt đầu giải thích. Ta có không cho ngươi ăn sao? Kích động cái gì? Đi trước làm việc, làm đẹp một điểm, một hồi làm xong sống lại ăn, Dạ Phi Nhi trừ trừ khóe miệng. Làm việc, làm gì sống, loại thảo dược sao? Này ta thích nhất, mỗ manh sủng còn hơn hồi nãy nữa kích động. Ai ô, mỹ nữ chủ nhân, manh manh nói sai rồi sao? Tiểu hồ ly tròn trịa cái bụng bị Dạ Phi Nhi hung hăng đâm chọc. Chỗ đó, mau nhượng những thứ ấy đáng ghét gì đó xéo đi, Dạ Phi Nhi đem Tử Vân Lưu Quang Hồ hồ đầu xoay. Hướng vây qua đây Giao Long và ma thú. A, Giao Long, ma thú, hảo xấu, đồ cấp tiểu gia cút ngay, Tử Vân Lưu Quang Hồ nhìn thấy bốn phía lập tức tạc mau. Toàn thân nó màu tím hồ mau căn căn đảo dựng thẳng. Tả chân chống nạnh, hữu chân chỉ vào Giao Long và ma thú. Hồ ly mặt phẫn nộ. Ngao, Giao Long lập tức dừng thân thể to lớn, nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi trong lòng Tử Vân Lưu Quang Hồ. Bất tiến công cũng không rút lui. Hết chương.